My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, thần bí thân ảnh. Đã muốn không gánh phong hiểm mạnh lên, vậy liền cho ta nhịn xuống. Ngươi lúc này nếu là gián đoạn, không chỉ có ngươi quốc sẽ triệt để sụp đổ, liền ngay cả tính mạng của ngươi ngươi khó mà bảo toàn. Tựa hồ nghe đến Sengo thanh âm, mặt Thẹo Nam đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sợ hãi thật sâu. Lúc đầu không ngừng run rẩy hai tay, vậy mà chậm rãi nắm lại nắm đấm. Cái kia, ta về sau cường hóa, vẫn là gánh điểm phong hiểm a. Học sinh tiểu học nhìn xem giờ phút này thê thảm đến cực điểm mặt Thẹo Nam, đẩy một cái McGrady tay, nuốt nước bọt nói: Ta cũng cảm thấy, chỉ ít cường hóa thời điểm, hai mắt nhắm lại, liền không có chuyện gì. Nào giống mặt Thẹo Nam dạng này, không chỉ có thần trí 10 phần thanh tỉnh, ngay cả đau đớn nhìn cũng gọi người tê cả da đầu. Đau nhè răng trợn mắt, đau ngũ quan sai vị, bởi vì đau đớn, thế giới chỉ còn lại có mặt trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tinh tế dày đặc rơi xuống. Móng tay đều kìm tiến vào làn da. Máu tươi chảy đầm đìa. Mặt Thẹo Nam đau muốn đi chết. Nhưng hắn không cam tâm. Chính là vì không chết, hắn mới lựa chọn loại này cường hóa. Hắn làm sao cam tâm ngược lại ở chỗ này. Cũng liền cái này lúc, mặt Thẹo Nam chân cơ bắp giống như là gò núi giống như nổi lên. Không ngừng phun trào, tựa như một cái tiếp một cái bọt nước. Thậm chí cỗ này phun trào, bắt đầu từ chân, dần dần lan tràn đến thân thể các nơi. Khó có thể tin lực lượng từ thân thể một chút xíu tuôn ra. Mặt Thẹo Nam trong đôi mắt hiện lên một sợi vui mừng. Phảng phất cảm nhận được trong bóng tối ánh dạng đông. Răng rắc, miệng bên trong dây leo vậy mà thật sâu đều bị cắn đứt. Ếch, gia hỏa này cái quỷ gì, mà đằng thế nhưng là thế giới ít có cứng cỏi thực vật. Mặc dù dã rời, nhưng dù là có thể xé rách sắt thép lực lượng, cũng vô pháp xé rách nó a. Manjusaka sắc mặt biến hóa, giật mình mở miệng nói. Nghe vậy, học sinh tiểu học, McGrady, dù là cuồng quyến đều là khóe miệng co giật, trong lòng ác ý tràn đầy nghĩ đến. Gia hỏa này, cường hóa, sẽ không cường hóa tại trên miệng đi. Hồi lâu, Sengo cầm đi khắc ở mặt Thẹo Nam lồng ngực tay. Thời khắc này mặt Thẹo Nam, nếu không phải thân thể không ngừng có gò núi giống như nổi lên, còn thật sự cho rằng là cái người chết. Chiếu cố thật tốt hắn, chí ít 10 ngày nửa tháng, hắn cũng chỉ có thể duy trì bộ dáng này. Sengo có chút dặn dò. Sau đó không đợi McGrady bọn người trả lời, trở lại nhìn xem McGrady nói ra: McGrady, từ hôm nay trở đi, ngươi mang theo siêu não liên chiến các đại quốc thi đấu quán. Siêu não? McGrady có chút nghi hoặc lên tiếng. Ngươi tốt, McGrady, nương theo lấy một đạo khàn khàn, phảng phất là máy móc ma sát thanh âm. Nomu có chút tiến lên trước một bước. Nhìn qua McGrady, trong đôi mắt hiện lên sáng tối chập chờn rực rỡ. T. McGrady, cuồng quyến, Manjusaka, thậm chí học sinh tiểu học đều là hít sâu một hơi. Thậm chí học sinh tiểu học đều là lảo đảo lui về sau mấy bước. Một mặt hoảng sợ nhìn cách đó không xa phảng phất giống như chân nhân Nomu. Đùa gì thế, người đem Nomu từ dựa vào bản năng hành động huấn luyện đến có kỹ xảo chiến đấu. Chúng ta đều nhịn, nhưng đây là cái gì quỷ? Chưa từng có thần trí, đến họp suy nghĩ, biết nói chuyện, mà lại là một bước đúng chỗ. Sakura, người thật không có ý định giải thích một chút mà. Lần này, ngay cả McGrady cũng nhịn không được. Hoảng sợ nói, nhìn xem chung quanh từng đảo ánh mắt phức tạp. Hoảng sợ, rung động. Hoảng sợ thậm chí còn có kính sợ xen lẫn ánh mắt. Sengo khẽ thở một hơi, rất thành thật giải thích nói, ta giao phó hắn 2 lần năng lực suy tư. Lời nói vừa mới rơi xuống, số người biến sắc lại biến, mặc dù nội tâm ẩn ẩn có suy đoán, nhưng khi bọn hắn thật nghe được thời điểm, bọn hắn não hải tựa như kinh lôi nổ vang, nổ tê cả da đầu, nhìn xem Sengo ánh mắt, cũng tựa như nhìn xem quỷ thần. Cái này lúc, Sengo nhưng sẽ không để ý ánh mắt của bọn hắn, dù là chú ý tới, cũng chỉ là sẽ thản nhiên cười một tiếng, muốn chính là cái này hiệu quả. Càng là kính sợ, càng là để cho người ta sinh không nổi dũng khí phản kháng. Quay người, Sengo nhìn xem đôi mắt một mực tại lấp lóe siêu não. Nói thẳng, trong khoảng thời gian này, ngươi đi theo McGrady, đi các đại thi đấu quán võ đài chiến thời điểm, sử dụng lực lượng cùng tốc độ, tốt nhất đừng vượt qua đối thủ, dựa vào kỹ xảo thủ thắng. Tốt, chủ nhân. Siêu não có chút xoay người, cung kính nói, nhìn kỹ lại lúc, thình lình có mấy phần trong nhà người hầu cung kính cái bóng. Ân ân, đừng để ta thất vọng. Dứt lời, Sengo liền chậm rãi hướng về cổng đi đến, lưu cho đám người một đạo thâm bất khả chắc bóng lưng. Đúng, 2 ngày sau vứt bỏ nhà kho tập kết, ta liền không tới, nếu là có hạt giống tốt, đơn độc mang tới gặp ta, hướng phía sau có chút khoát tay áo. Sengo bỗng nhiên nói ra, tốt, ngoặc kép, trở lại biệt thự, tại hầm ngầm đổi lại một bộ sạch sẽ khăn tắm. Giờ phút này, bởi vì ban ngày cùng ban đêm liên tiếp thụ thương nguyên nhân, Super Q vận hành rất là lợi hại. Tại trụ sở bí mật thời điểm, Sengo còn cưỡng ép áp chế một đợt, phòng ngừa tránh choáng tràn ngập, nhưng bây giờ không có lo lắng về sau. Tránh choáng mùi thơm ngát trong khoảnh khắc tràn ngập hầm. Trời tối người yên, Sengo một người có chút mơ mơ màng màng đi tới bể bơi. Say có chút choáng váng, chỉ có băng lãnh thấu xương ao nước mới có thể làm hắn thần trí có chút thanh tỉnh. Lẳng lặng nằm tại bể bơi, Sengo lười biếng dựa vào bên bể bơi trên kệ, tâm tình hơi có chút vui vẻ, hết thảy đều tại hướng trong lý tưởng phương hướng phát triển. Dark Council phát triển mới vào quỹ đạo, có siêu não hộ giá hộ tống, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, mà còn lại, liền là chính hắn. Nghĩ tới đây, Sengo có chút ở trong nước nắm lại nắm đấm, phảng phất bóp nát không khí. Trong nước đều là phát ra trầm muộn nổ vang. Thực lực như vậy mặc dù không thua một chút Pro Hero, nhưng vẫn là so với đỉnh tiêm anh hùng trung quy là kém mấy phần. Coi như cái này lúc, bá, một đạo tiếng xé gió ở phía xa vang lên. Sengo hơi nhíu mày, trở tay vỗ, thủy lãng thay nhau nổi lên, tựa như một thanh thủy nhận hướng về một cái cây chạm tới. Răng rắc. Đại thụ tại chỗ bị thủy nhận chém thành 2 nửa. Cái này lúc, một bóng người đột nhiên từ cây phía sau bắn ra, trong khoảnh khắc hướng về phương xa kéo đi. Con chuột nhỏ, chạy quá nhanh, cũng không tốt nha. Truyền tới từ xa xa một tiếng trêu tức, ầm vang, bọt nước cuốn ngược, trọn vẹn mấy đạo dài nửa trượng thủy nhận phá không đuổi theo. Thế nhưng là đạo thân ảnh kia thế mà tại Sengo kinh ngạc ánh mắt bên trong, tốc độ lần nữa tăng vọt, tựa như một đạo màu đen lưu quang, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Chạy nhanh như vậy, chậc chậc. Một lát sau, Sengo chậm rãi đi tới bên cây, nhìn dưới mặt đất một mảnh mang theo huyết sắc góc áo. Khóe miệng có chút dơ lên, quần áo bó, vẫn là màu đen. Tốc độ hơn nữa còn nhanh như vậy, ngoại trừ ngươi, ta còn thật không nghĩ tới người khác. Tùy ý phủ thêm một bộ đồ ngủ, Sengo chậm rãi biến mất hắc ám cuối cùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN